Trình Cung cùng Trình Lão Gia Tử. Bạch Khải Nguyên vừa về đến nhà, còn chưa có uống ba chén rượu đã có người tới bái phỏng, Vân gia gia chủ Vân Dịch bá. Trình Cung nghe xong cũng có chút ngoài ý muốn, sao hắn trước tiên chạy đến tìm mình? Trình Cung chỉ có thể tạm thời cáo lỗi gia gia cùng Bạch Thúc, đi vào đại đường gặp Vân gia gia chủ Vân Dịch bá. Vân gia bất đồng cùng Trịnh gia chính là, Vân gia thâm căn cố đế, phần đông liên quan đến sản nghiệp, quan trọng nhất là người ta là thương nhân có quy củ, nhưng mà hắn bí mật đến, rõ ràng có ý tứ khác. Ở trong đại sảnh Trình gia, hạ nhân đã dâng trà ngon, Vân Dịch bá đang ngồi ở đó, đi theo phía sau một thanh niên 20 tuổi, thần sắc còn có chút tiều tụy, gầy yếu, lúc này con mắt đang không ngừng đánh giá Trình gia. Hắn biết rõ lần này phụ thân tới ý vị như thế nào. Trên thực tế hôm nay tuy Trình gia thế lớn, nhưng dù sao căn cơ mỏng, thời gian quật khởi ngắn, hơn nữa chỉ là có ảnh hưởng trong quân đội mà thôi. Đối với quyết định này của phụ thân, Vân Hiểu Phong vẫn là không hiểu, quá mạo hiểm. Vân gia chủ, ngươi là khách nhân đầu tiên khi ta trở về đó. Trình Cung từ bên trong đi ra, cũng không có quanh câu. Vân Dịch bá vội vàng đứng dậy, nghe Trình Cung nói hắn như vậy, vội ôm quyền chắp tay. Gặp qua đại thiếu, lần này ta mang theo tiểu nhi tới là cố ý cảm tạ ân cứu mạng của đại thiếu, mặt khác đặc biệt chuẩn bị một ít lễ mọn đến chúc mừng đại thiếu chiến thắng trở về. Vân Dịch bá nói xong, Vân Hiểu Phong mang một phần danh mục quà tặng, hai tay cung kính đưa lên, tuy người trước mắt này còn nhỏ hơn mình không ít, nhưng địa vị hai người lại khác biệt ngày đêm. Cái này là đứng đầu Vân Ca Thành tứ đại hại. Vân Ca Thành đệ nhất quần là áo lượt đại thiếu, cái này là người dám đánh công chúa, dám nháo sự ở bên trên Kim Loan đại điện, Trình Cung. Trình Cung tiếp nhận danh mục quà tặng nhìn thoáng qua, tiện tay để trên bàn, tươi cười nhìn Vân Dịch bá. Phần danh mục quà tặng này không nhẹ, ít nhất giá trị vượt qua ngàn vạn lượng bạch ngân, này không giống như đơn giản chúc mừng. Ta ở trước mặt đại thiếu cũng không vòng vo, lần này ta tới là có một sự tình muốn thương lượng cùng đại thiếu một chút. Sinh ý dược liệu, hàng gia của Vân gia ta coi như có chút ảnh hưởng cả nước. Ta suy nghĩ nếu như có thể đem phương diện sinh ý của Vân gia phối hợp cùng đại thiếu, chúng ta có thể lũng đoạn sinh ý dược liệu cùng hàng gia của Lam Vân đế quốc. Nếu như đại thiếu đồng ý, về sau đại thiếu cầm 7, Vân gia ta cầm 3, không biết đại thiếu định như thế nào. Vân Dịch bá xem xét điệu bộ này của Trình Cung, cũng không nói nhảm, trực tiếp nói ý đồ mình đến ra. Bà mẹ nó, còn có chuyện tốt này, tiện nghi đưa tới cửa cho mình chiếm. Vân gia chủ, như vậy chẳng phải ngươi rất thiệt thòi sao? Kỳ thật ngay cả rất nhiều người trong Vân gia cũng không thể ý giải, vì sao lúc trước Trịnh Tam Nguyên muốn ta hợp cùng chúng tác lũng đoạn thị trường dược liệu cùng hàng gia, thậm chí phân chia 5 năm ta cũng không đồng ý. Nhưng bây giờ như thế, bởi vì ta tin tưởng Trình gia không phải là gia tộc thấy lợi quên nghĩa, muốn một mình nuốt hết thảy lợi ích. Càng thêm tin tưởng, cho dù về sau ta cầm 3 thành, cũng hơn lợi nhuận lúc này. Hơn nữa ta đang định mở một ít thị trường ở Man tộc cùng Đồ Đằng đế quốc. Những nơi này đều chưa có khai phát, chỉ cần thị trường cờ đủ lớn, 3 thành kiếm được so với 10 thành trước kia cũng nhiều hơn. Vân Dịch bá thể hiện ra khí phách thương nhân, hơn nữa cũng không e dè, hợp tác cùng Trình gia nhất định sẽ mượn nhờ thế lực Trình gia. Nhưng đây cũng là một loại biến tướng đầu nhập vào, trước kia tuy Trình gia cường thế, nhưng không có gia tộc muốn đầu nhập vào, như Bạch Khải Nguyên, Tống gia đều là từ trong quân đội đi ra. Vân Hiểu Phong một mực không sao cả, giờ phút này nghe phụ thân nói, đột nhiên có chút thông suốt. Vì sao phụ thân cố ý mang theo mình đến? Vì sao phụ thân nhốt ca ca muốn đi gần cùng hoàng tử lại? Trình Cung nghe xong, vui vẻ cười to nhìn về phía Vân Dịch bá giơ ngón tay cái lên. Thương nhân ta thấy rất nhiều, Vân bá bá tuyệt đối là khác loại. Tốt, về sau chúng ta hợp tác vui vẻ. Đến lúc đó chúng ta mua bán phải như tứ bảo lâu. Không chỉ là ở trong nước, còn phải tới quốc gia khác, thậm chí bộ châu khác. Mấy câu công phu, một thế lực khổng lồ lũng đoạn thị trường dược liệu, hàng gia của Lam Vân đế quốc, biến thành một tập đoàn vươn tay xa hơn nữa. Thời điểm Trình Cung cân nhắc, có nên cho Vân Dịch bá gặp gia gia hay không,

hơn 10 vạn người dựa vào hắn mà có cơm ăn, ảnh hưởng cực lớn. Quốc pháp, gia quy, ngươi bằng cái gì, ngươi nói một câu cho ta. Đỗ Đạo Khôn từ nhỏ một mực tin tưởng tổ tiên nói, nói thắng đao, bút thắng kiếm. Hắn dẫn Trình Cung đến vốn chính là muốn lên án mạnh mẽ một phen, sau đó mượn cái này công kích Trình gia. Nhưng hiện tại bị Trình Cung nói một phen làm hắn phảng phất bị đao kiếm đâm đổ máu, ngực buồn bực không được, trong nội tâm tức giận lại không có biện pháp phát tiết, miệng lớn thở dốc, toàn thân run rẩy. Hắn cả đời đứng ở đỉnh đạo nghĩa, chưa từng bị qua như thế, đột nhiên cảm thấy nhức đầu chóng mặt, người trực tiếp ngã quỵ xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 118, cảm giác xấu. Tống Phúc đi theo sau lưng Trình Cung đang cân nhắc, lo lắng chừng to mắt, không dám tin, vậy mà Trình Cung nói cho Đỗ Đạo Khôn hôn mê, này cũng thật là bất khả tư nghị. Đỗ Đạo Khôn là nhân vật nào? Một môn bảy thượng thư, nhiều thế hệ trưởng quản chức vị lễ bộ thượng thư, quản lý khoa cử thiên hạ, chỉ cần hắn nói chuyện, vĩnh viễn đều đứng ở đỉnh phong đạo nghĩa. Nếu như bọn hắn phạm tội gì đó, ngay cả hoàng đế cũng không thể đơn giản bắt được. Cho tới bây giờ đều là bọn hắn đứng ở đỉnh đạo nghĩa, răn dạy người khác. Hôm nay lại bị Trình Cung giáo huấn đã hôn mê. Quá thần kỳ, thật bất khả tư nghị. Không phải tự mình cảm thụ, không cảm thụ được tinh thần lực của Trình Cung, cộng thêm khí thế, lực lượng cùng với thoại ngữ đối chọi gay gắt, là không có biện pháp nhận thức cái loại cảm giác này. Lời nói cùng tinh thần lực của Trình Cung kết hợp, khí thế không ngừng áp bách, lại vượt qua Đỗ Đạo Khôn ý liệu, rốt cục tạo thành hiệu quả không tưởng được. Người của Đỗ gia đều vội vàng xông lên, bọn hắn thấy qua người bị Đỗ Đạo Khôn răn dạy khóc giống, thậm chí thổ huyết chạy như điên, từ lâu quen đây hết thảy, cho rằng cái này là theo lý nên vậy. Nhưng hiện tại lão gia lại bị người khác nói hôn mê, đây là sự tình vài chục năm nay chưa bao giờ có. Hừ, Trình Cung hừ lạnh một tiếng, Đỗ Đạo Khôn với tư cách tiên phong, nếu như mình không áp chế mũi nhọn hắn, phía sau chỉ sợ sẽ càng thêm hung hãn. Xem ra sau khi trở về phải hảo hảo thương lượng cùng gia gia một chút, sắp đến giải thi đấu tứ đại tài tử. Bây giờ lực lượng mình tăng lên, nếu như có thể được tinh hải ngọc lần nữa, có thể luyện chế thêm đan dược nữa. Tuy Đỗ Đạo Khôn đã hôn mê, nhưng Trình Cung cũng đồng thời cảm nhận được cái cảm giác nguy cơ cho tới bây giờ không có qua. Dù sao thật sự bắt đầu xung đột cùng hoàng đế, áp lực vẫn là rất lớn. Dù sao bây giờ hắn không phải là lục địa thần tiên, nếu như lực lượng của mình thực đạt đến tầng kia, cũng không cần phiền toái như vậy. Hoàng đế cũng không dám làm mưa làm gió. Trong nội tâm nghĩ vậy, Trình Cung không chút khách khí trực tiếp cất bước vào trong. Giờ phút này người Đỗ gia đều đang bề bộn cứu tỉnh Đỗ Đạo Khôn, cũng không còn người đi cản trở hắn. Trên thực tế, trừ khi Đỗ Đạo Khôn tự mình hạ lệnh để át chủ bài của Đỗ gia ra tay, nếu không Đỗ gia thật đúng là không có người có thể ngăn trở được Trình Cung. Trình Cung một đường tiến vào bên trong, tinh thần lực không ngừng điều tra, rốt cục tìm thấy bản tự ở tiểu viện phía sau. Thời điểm Trình Cung bước nhanh tới, bản tự đang nằm ở trên giường không nhúc nhích. Nghe được có tiếng bước chân tiến đến, âm thanh bản tử lạnh lùng nói, không nên giảng những nhân nghĩa cho má kia cùng lão tử. Nhân nghĩa đạo đức cái rắm, ở lão tử xem ra những cái kia đều là phân chó, mà ngươi cục đá trong hầm phân, vừa thối lại vừa cứng còn không tự biết. Vậy mà muốn tìm hiểu sự tình đại thiếu tử lão tử, trách không được muốn bắt lão tử trở về. Bất quá ta khuyên các ngươi vẫn là bỏ cái ý nghĩ đó đi. Ngươi đồng ý cho ta nhiều chỗ tốt hơn nữa, lão tử cũng sẽ không trở về, càng không nói cho ngươi biết một chuyện gì. Không có nhìn ra à, không ngờ bản tử vậy cũng có thời điểm như vậy. Tống Phúc ở sau lưng Trình Cung, nghe được bản tử nói cũng bị chọc cười. Bản tử nằm ở đó nghe xong thấy không đúng, mãnh liệt mở to mắt, thấy được Trình Cung cùng sắc quỷ. Người muốn ngồi dậy, nhưng hắn toàn thân vô lực, căn bản không có biện pháp ngồi dậy. Thân hình Trình Cung lóe lên đã đến phụ cận bản tử, rất nhanh đưa lực lượng vào điều tra. Khá tốt, bản tử chỉ là bị lực lượng người phong bế, cộng thêm bị thương mới như thế. Bản tử vui vẻ cười to, mà nó, lão tử đã biết rõ nhất định các ngươi sẽ đến. Bất quá các ngươi tới cũng có chút chậm, vừa rồi lão già kia ở đây lải nhải cả buổi. Nếu không phải bị thương cộng thêm lực lượng bị giam cầm, lão tử đã sớm đánh hắn thành đầu heo. Ngươi thực đánh hắn, chuyện kia sẽ rất phiền toái. Trình Cung nhét hai viên đan dược vào miệng bàn tử, đồng thời giúp hắn hóa giải phong bế nói. Kỳ thật Đỗ Đạo Khôn này vẫn là tính sai. Nếu như hắn không phong bế lực lượng của ngươi, cho ngươi động thủ đánh hắn, tốt nhất có thể làm ngươi bức hiếp hắn đi ra ngoài. Đến lúc đó thời điểm chúng ta tới tự nhiên chỉ có thể giúp ngươi đào tẩu. Lúc kia căn bản không cần nói nhảm gì, trực tiếp chụp mũ cho chúng ta. Đến lúc đó hắn lại phát động nho sinh thiên hạ hợp nhau tấn công, như vậy sẽ có chút hiệu quả. Đáng tiếc hắn quá tự cho là đúng. Bản tử nghe xong lập tức hiểu được, càng nhịn không được lớn tiếng mắng lên. Theo dược lực phát tác, cộng thêm lực lượng dần dần khôi phục, hắn cũng dần dần khỏe lại. Trình Cung không muốn ở chỗ này chờ đợi, lực lượng bản tử khôi phục một chút, lập tức mang bọn hắn ly khai. Thời điểm đi ngang qua đại sảnh đã không thấy Đỗ Đạo Khôn kia, cũng không còn gặp người Đỗ gia đi ra ngăn trở. Này cũng chính là chỗ khác biệt của Đỗ gia với địa phương khác. Nếu ở đại gia tộc khác làm ra sự tình loại này, nhất định sẽ có cao thủ đi ra cản trở. Quá sung sướng, thực đáng kinh ngạc. Lúc ấy ta không có mặt, đại thiếu đúng là đại thiếu, vậy mà có thể nói cho hắn hôn mê. Giờ phút này bản tự ở phía sau, nghe sắc quỷ nói sự tình vừa rồi, nhìn đại sảnh không có một bóng người, cũng không có người đi ra chặn đường, làm hắn càng thêm hưng phấn. Mà lúc này Trình Cung nhìn về phía địa phương Đỗ Đạo Khôn ngồi vừa rồi, ánh mắt lại nhìn về phía bức họa kia, tinh thần lực quay chung quanh, muốn dò la xem nhưng không vào được. Nhưng hắn vẫn cảm giác, tranh cùng chữ này không bình thường, chỉ tiếc hiện tại lực lượng quá yếu, thời gian ngắn cũng không có biện pháp nghiên cứu cẩn thận. Nghe được tiếng cười của bản tử, lúc này Trình Cung mới thu nạp tâm thần, mang theo bản tử cùng sắc quỷ nhanh chóng đi ra ngoài. Hiện tại sắc quỷ khống chế tin tức tình báo đã tương đối lợi hại. Khi bọn hắn ra Đỗ phủ, đã tra được chỗ ở hiện tại của Túy Miêu. Hắn đang ở trong một cửa hàng của Lôi Gia. Tổ tiên Lôi Gia đã từng là xuất thân rèn sắt, cũng không phải danh môn vọng tộc gì, về sau cũng là ở trên chiến trường mới quật khởi. Nhưng Lôi Gia cũng không có buông bỏ rèn sắt, chỉ là người biết đã không nhiều lắm. Tiệm thợ rèn lớn nhất trong thành, Lôi Thần Trùy có chi nhánh ở khắp cả nước. Gia tộc bọn họ cũng là số ít tiệm rèn có thể tạo nguyên khí buôn bán công khai, cho nên bọn hắn có hợp tác cùng Nhất Trùy Định Âm Đường, còn có tất cả các đại thương hội khác. Lôi Gia chia làm hai chi, một chi chuyên môn phụ trách sự tình Lôi Thần Trùy, nhưng đều là người của Lôi Gia, cho nên Túy Miêu được đưa đến đây là rất an toàn. Điểm ấy từ vừa rồi lúc đám người Trình Cung tiến vào, vài đạo tinh thần lực của Phạt Mạch Kỳ không ngừng quan sát nhất cử nhất động của bọn hắn là có thể nhìn ra. Oanh, miệng nó, chuyện này tuyệt đối không thể cứ như vậy. Vừa vào nhà, thấy Túy Miêu nằm ở đó, thương thế rất nặng như trước. Bản tử nặng nề đạp lên tường, cả gian phòng rung rung một hồi, vách tường lõm xuống dưới không ít. Trên mặt Trình Cung cùng sắc quỷ, cũng đều lộ ra vẻ mặt giống nhau. Trong tay Túy Miêu có rất nhiều đan dược Trình Cung cho hắn. Giờ phút này hắn đã thanh tỉnh, phục dụng qua đan dược thương thế còn như thế, có thể thấy được lúc ấy hắn tổn thương nặng như thế nào. Nội phủ của Túy Miêu cũng bị thương không nhẹ, chứng kiến đám người Trình Cung sốt ruột nói chuyện, nhịn không được liên tiếp ho khan vài tiếng. Đừng nóng vội, có phải tiểu tử mãnh hổ kia đi ra ngoài rồi hay không? Trình Cung tiến lên, nhẹ nhàng đặt tay vào lưng Túy Miêu, nguyên khí bành trướng lập tức lao vào trong thân thể Túy Miêu. Làm khí tức của hắn cũng trở nên thông thuận rất nhiều. Mà vừa rồi khi hắn đi vào, cũng đã điều tra qua. Không chỉ là ở đây, chung quanh phòng cũng không có phát hiện tiểu tử mãnh hổ kia. Chỉ có ba gã Phạt Mạch Kỳ cẩn thận ở chung quanh, trong đó còn có một gã là Phạt Mạch Kỳ tầng thứ 5. Cũng chỉ có như Lôi Gia khống chế Lôi Thần Trùy mới có thể có nhiều võ trung thánh giả như vậy. Phải biết rằng mỗi một vị võ trung thánh giả đều cường đại vô cùng, đến trong quân là thiên phu trưởng thậm chí thống lĩnh cũng không có vấn đề gì quá lớn. Nếu có bối cảnh, lực lượng yếu cũng ít không ít, nhưng mỗi một vị võ trung thánh giả đều rất cường đại, có thể đạt tới võ trung thánh giả, muốn vinh hoa phú quý bất quá là nhấc tay. Đầu nhập vào thế lực, đều có thể đạt được đãi ngộ tốt nhất. Có một ít tiểu thế lực thậm chí sẽ coi là cung phụng. Ta tỉnh lại thì hắn đã đi mất. Túy Miêu nói xong, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển luyện ngục lôi quyết. Không cần nhiều lời, hắn biết đến cũng chỉ nhiêu đó. Hắn lo lắng đệ đệ, nhưng chỉ cần nói xong cùng Trình Cung, hắn biết Trình Cung sẽ giúp mình làm, mình không thể làm Trình Cung cũng sẽ giúp mình làm. Đây là một loại tín nhiệm, giống như trên chiến trường có thể phó thác sinh tử của mình cho đồng đội, thậm chí còn siêu việt cái loại tín nhiệm này. Chỉ cần nói xong cùng Trình Cung là hắn có thể triệt để buông lỏng. Sắc quỷ, Trình Cung nhìn về phía Tống Phúc. Tống Phúc đang đứng ở cửa ra vào, vừa rồi hắn liên tiếp nhận được Vân Các mang đến mấy tin tức. Đỗ Khiêm, từ nhỏ trở thành thư đồng của thất hoàng tử, là đệ tử trẻ tuổi đạt tới phạt mạch kỳ duy nhất của Đỗ gia, cũng là người văn võ song tu duy nhất của Đỗ gia. 3 ngày trước trở lại đế đô, đại khái 1 canh giờ trước sau khi hắn ra tay bắt bàn tử, cũng đã ly khai đế đô, một đường về phía Nam Hải, tốc độ rất nhanh, giống như là rất gấp. Chiếu cố tốt Túy Miêu. Trình Cung nhìn thoáng qua sắc quỷ cùng bàn tử, lại nói, giải thi đấu tứ đại tài tử còn có 3 ngày sẽ bắt đầu. Bàn tử cũng đừng nhàn rỗi, tận lực tập trung tài chính. Hôm nay ta có thể nói rõ cho các ngươi, 4 hạng cầm kỳ thư họa ta sẽ quét ngang toàn bộ, triệt để dẫm nát cái gọi là tứ đại tài tử dưới chân. Các ngươi cứ nhìn xem. Khi bàn tử thấy tình huống của Túy Miêu thì rất thống khổ, Trình Cung xem ở trong mắt. Trình Cung không muốn bàn tử như thế, cho nên mới nói chuyện này. Thứ nhất là giải thi đấu tứ đại tài tử sắp bắt đầu, xác thực phải làm chuẩn bị. Một điểm nữa là để cho bàn tử có một số việc đi làm, phân tán chú ý thoáng một phát. Bình thường bàn tử rất tùy tiện, nhưng kỳ thật tâm tư rất nhỏ. Ân, cái này ta an bài. Thanh âm bàn tử buồn bực đáp ứng, mặc dù Trình Cung đã nói cho hắn biết Đỗ Đạo Khôn là tiên phong của Hoàng đế. Mục đích cuối cùng là vì Trình Cung, nhưng Túy Miêu bị như vậy hắn rất khó chịu. Đồng thời làm hắn khó chịu nữa chính là, hiện tại càng ngày hắn càng phát hiện lực lượng yếu là rất biệt khuất, luôn bị người khi dễ. Trình Cung biết bàn tử nghĩ cái gì, nhưng bây giờ không phải là thời điểm nói chuyện với hắn. Hơn nữa Trình Cung cũng tin tưởng bàn tử không cần ai nói. Dưới chân Trình Cung phát lực, cũng không có theo cửa hồi nãy đi ra, trực tiếp bay lên đỉnh, 2 cái chớp động đã biến mất, sau đó rất nhanh dung nhập vào Vân Ca Thành. Trên đường Trình Cung lặng lẽ thay đổi một bộ quần áo, cải biến hình dạng thoáng một phát, rất nhanh ra khỏi thành. Sau khi ra khỏi thành, tốc độ cao nhất tiến về phía nam. Tuy mãnh hổ không kém, nhưng trong lòng Trình Cung có một loại cảm giác xấu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 119, ngự đao cứu người đạt tới phạt mạch kỳ, sức bật cùng tốc độ đã viễn siêu bảo mã bình thường, chỉ là như vậy tiêu hao rất lớn, không thể lâu dài, cho nên có rất ít người sẽ dùng lực lượng bản thân chạy đi. Trên người Trình Cung có đại lượng đan dược, chỉ dựa vào lực lượng thân thể chạy đi vài trăm dặm cũng không thành vấn đề, tự nhiên không cần lo lắng vấn đề này. Một hơi chạy hơn 100 dặm, rất xa tinh thần lực của Trình Cung đã cảm nhận được phía trước có người chiến đấu. 3 con ngựa, trong đó chỉ có một người ngồi trên lưng ngựa, đúng là Đỗ gia Đỗ Khiêm. Giờ phút này trong 2 tay Đỗ Khiêm có hơn 2 viên thạch cầu màu đen, tảng đá kia là hắc nham thạch rất cứng rắn, giờ phút này đã bị áp xúc đánh bóng. Xem ra đây là hắn dùng để luyện công, một loại phương thức tu tâm cảnh. Mà ở trước mặt hắn hơn 10 mét, có 2 người đang đấu cùng một người tuổi còn trẻ. Người tuổi trẻ kia có 5-6 phần tương cùng Túy Miêu tự, đúng là đệ đệ của Túy Miêu, ngoại hiệu là Mãnh Hổ Lôi Hạ Uy. Giờ phút này hắn cầm một cây ngân thương trong tay, thương này cũng là nguyên khí cấp 6, bên trên tách ra nguyên khí cường đại, thế công mãnh liệt như núi, uy thế hết sức kinh người. Mãnh hổ ra tay, chiêu chiêu hung mãnh cắn xé, hoàn toàn không có chút nhượng bộ nào. 2 người trẻ tuổi của đối phương thì trong tay mỗi người cầm 1 thanh kiếm, 2 người phối hợp ăn ý, hơn nữa lực lượng mỗi người đều mạnh hơn mãnh hổ một ít. 2 người đều là phạt mạch kỳ tầng thứ 6, mà mãnh hổ chỉ có phạt mạch kỳ tầng thứ 5 mà thôi. Nhưng mà dưới tình huống như vậy,